Đêm mưa chọc phải tổng giám đốc chí mạng. Chương 2, cả đêm tận tình. Góc truyện audio.com. Ôm Lãnh Tiếu Tiếu vào cửa, Hàn Trạch Vũ đưa tay phải mở đèn. Phần lớn đàn ông không thích khi ân ái trong đêm tối. Ôm không cần, tôi thích cảm giác trong bóng tối. Tiếu Tiếu một phen kéo tay anh, âm thanh ẩn chứa nét thẹn thùng cùng sợ hãi. À, thế nào, cô sợ rồi sao? Nhưng đã không kịp rồi. Hàn Trạch Vũ cười quỷ quái, đem cô chống đỡ trên tường, dục vọng quyết liệt đã bắt đầu. Lần đầu tiên cũng một người đàn ông như vậy thân mật trực tiếp đối mặt đụng chạm khiến cô thật sự có chút sợ, nhưng nghe được âm thanh giễu cợt của Hàn Trạch Vũ, cô tức giận đẩy anh ra trốn vào trong bóng tối. Người nào, sợ cơ, muốn thì tự mình tới đây bắt đi. Bây giờ thì diễn trò vờ tha để bắt thật để trêu chọc Hàn Trạch Vũ, trong cơ thể anh áp chế lửa dục thì oanh một tiếng, toàn bộ kích nổ thiêu đốt dục vọng của anh. Ngửi thấy mùi thơm đặc biệt này, Hàn Trạch Viên giống như một con báo chuẩn xác đẩy ngã cô. Trong phòng đen kịt toàn bộ đều là mùi vị sắc dục, Hàn Trạch Vũ bỗng nhiên kéo ra bộ váy tơ tằm của cô, cúi đầu hôn lên điểm nhạy cảm của cô. Một hồi cảm giác khoái cảm tê tê nhanh chóng lan khắp toàn thân, cô không nhịn được kêu lên một tiếng rên nhẹ. Đã che giấu, đột nhiên thẳng tiến xâm phạm, Lãnh Tiếu Tiếu bỗng dưng vô cùng sợ hãi, cô phản xạ kẹp chặt hai chân, kháng cự anh, thân thể trong nháy mắt cứng ngắc. Cô thật phải làm như vậy sao? Cô vốn mong đem mình đã từng vì anh ấy bảo lưu như bảo vật mà bây giờ mặc cho người khác chà đạp sao? Lãnh Tiếu Tiếu có chút mất hồn, cô bắt đầu có chút do dự đung đưa không chắc muốn đứng lên. Cô thật nên vì một người đàn ông không đáng mà mất đi sự trong trắng của cô sao? Hàn Trạch Vũ đòi hỏi bị cự tuyệt, tâm tình anh có chút trở nên lo âu, anh tăng thêm tốc độ trên tay vuốt ve, mang theo hô hấp khàn khàn, âm thanh tức giận của anh ở bên tai cô vang lên. Tôi nói rồi, trước cô còn có thể đổi ý nhưng bây giờ cô đã không có cơ hội. Không cần cố kháng cự tôi không muốn làm tổn thương cô, ngoan, thả lỏng một chút. Hàn Trạch Vũ vừa đấm vừa xoa, dụ dỗ Lãnh Tiếu Tiếu, âm thanh cực phú từ từ xen lẫn với sặc dục khiến Lãnh Tiếu Tiếu cảm thấy như bị đốt một lượng xuân dược vào người vậy. Trước còn có một chút tư duy rõ ràng tại Hàn Trạch Vũ hành hạ từ từ mất đi khả năng suy nghĩ. Đã che giấu, à thật là đau, anh tránh ra. Lãnh Tiếu Tiếu có chút mê muội bị trận này xé rách gây đau đớn trở về thực tế, cô dùng sức đánh anh, cố gắng đẩy người anh ra, đau khiến nước mắt rơi xuống. Cảm giác khít khao này khiến Hàn Trạch Vũ ngừng lại. Anh hết sức kinh ngạc, không nghĩ tới đây là lần đầu tiên của cô, nếu mà hiểu rõ được lời nói, anh nhất định sẽ không vội vàng thế này, nhìn tất cả cử động của cô, không khỏi hiện rằng cô ở phương diện này rất kém. Thật xin lỗi, tôi không biết cô là lần đầu tiên, cô đừng lộn xộn, từ từ thả lỏng. Hàn Trạch Vũ có chút áy náy dẫn dụ cô. Hàn Trạch Vũ nỗ lực kiềm chế chính mình dừng lại, chờ đợi cô thích ứng. Giọt lớn mồ hôi trên trán thể hiện biểu hiện lúc này của anh là rất khó khăn chịu đựng. Sau khi trầm tĩnh lại, cảm giác xé rách đau đớn từ từ biến mất, Lãnh Tiếu Tiếu cảm giác như mình bị chiếm lấy, hình như có cảm giác khác chậm rãi dồn tới, một cảm giác cô chưa bao giờ lĩnh hội bao giờ bao quanh mình. Chuẩn bị xong chưa, tất cả bây giờ mới bắt đầu. Giọng tà mị của Hàn Trạch Vũ từ môi mỏng khêu gợi tràn ra. Góc truyện audio.com, Lãnh Tiếu Tiếu như bị mê hoặc tay thon dài vòng lên cô của anh. Cảm giác người phía dưới mình nhiệt tình, anh biết cô đã bắt đầu thích ứng, anh hừ nhẹ một tiếng, ở trong thân thể cô dịu dàng đứng lên di chuyển. Chưa từng có người phụ nữ nào có thể làm cho anh có thể cảm thấy thỏa mãn với giạt rào như thế. Anh vẫn điên cuồng một lần lại một lần muốn cô, từ trên mặt đất đến trên giường, từ trên giường đến bệ cửa sổ, hai người dây dưa hết sức đòi lấy lẫn nhau, cho lại lẫn nhau. Không dưới mấy lần đạt lên cao trào, Hàn Trạch Vũ rốt cuộc nằm ở trên người cô thỏa mãn tiến vào mộng đẹp. Xung quanh đột nhiên lại trở nên yên bình, Lãnh Tiếu Tiếu điều chỉnh hô hấp mở mắt ra. Cô đẩy Hàn Trạch Vũ ra, ngồi dậy, cảm giác thân dưới một hồi đau nhức khiến cô nhíu mày. Cô bật đèn đầu giường, lúc này Hàn Trạch Vũ không có hùng dũng mang theo hơi thở xâm lược, vẻ mặt anh ngủ như đứa bé ngây thơ. Lãnh Tiếu Tiếu nhìn chằm chằm vào anh, một cỗ chua xót trào lên trong lòng. Ở đêm tân hôn của anh ấy, phần đã từng được anh xem như là bảo vật gì đó, lại cho người đàn ông trước mắt này. Nước mắt khổ sở theo gương mặt của cô trượt xuống. Cả đêm tận tình, khi khóe miệng Hàn Trạch Vũ lộ lên một nụ cười thỏa mãn, anh tỉnh lại thì người phụ nữ bí ẩn đã biến mất, gian phòng trống không, chỉ để lại hương thơm nhàn nhạt. Anh thậm chí còn không thấy rõ dung nhan của cô sao. Anh có chút tức giận đứng dậy, lại nhìn thấy cái chăn có vết máu đỏ tươi. Trong chớp nhoáng, trong đầu anh hình như đột nhiên xuất hiện một đôi mắt mê ly đẫm lệ. Khách chương.